Kiếp Thiên Vận, chương 1 tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 1989, kia là cái nắng gắt bất ổn niên đại, mẫu thân đang chạy tới bệnh viện trên đường lạc đường, đêm hôm khuya khoắt đem ta sinh ở nghĩa địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nói sinh khi mệnh tiện như chó, về sau kia là muốn thành long thành hổ. Nhưng ta sau khi sinh, lại tổng chẳng hiểu ra sao sinh bệnh, chính là bệnh viện lớn đều không thể bắt ta như thế nào, bệnh tình nguy kịch thư thông báo nhiều đến bị ta xếp, đóng thành sách bài tập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì để cho ta có thể sống sót, mẫu thân bái phòng rất nhiều người, nghĩ hết đủ loại thổ biện pháp thiên phương, cuối cùng mới tìm được cái thần cơ diệu toán tiên sinh. Tiên sinh nói, ta xuất sinh trước cũng làm người ta cho tính toán kỹ, âm năm, âm lịch, giờ âm, âm địa, âm quỷ đỡ đẻ, trời sinh âm khí trùng điệp, chiêu lệ quỷ, còn nói loại này mệnh kêu cái gì, âm thi quỷ mệnh, căn bản không có hiểu, coi như dùng tất cả biện pháp cũng quyết định sống không quá 7 tuổi, sau khi chết, sẽ còn cho kia người tâm thuật bất chính dưỡng thành, huyết y tiểu quỷ, đuổi đến hại người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẫu thân nghe xong mắt choáng váng, nghĩ đến sau khi ta chết còn muốn biến thành quỷ đi hại người, lập tức toàn thân sợ hãi, bận bịu cầu kia thầy bói cứu mạng, thầy bói vốn đang mang lòng trắc ẩn, nhưng bấm ngón tay tính toán về sau, lập tức liền cõng bọc hành lý bay dường như chạy trốn. Mẫu thân khóc đến ngất đi nhiều lần, cuối cùng nhớ tới có thể cho người đuổi quỷ khử bệnh bà ngoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại là đại danh đỉnh đỉnh tiên bà, năm đó đại cách mạng văn hóa quét dọn hết thảy như quỷ xa thần, vì tránh thoát công khai xử lý tội lỗi trốn vào trong rừng sâu núi thẳng, vô tung vô ảnh. Mẫu thân quật cường, lúc ấy liền ôm lấy bệnh tình nguy kịch ta, dọc theo bà ngoại năm đó tiến vào rừng sâu núi thẳm đường xưa đi 3 ngày 3 đêm, chịu nhiều đau khổ, còn tốt, trời gặp đáng thương, cuối cùng vẫn là để nàng tìm được bà ngoại chỗ ở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại từ mẫu thân trong tay nhận lấy ta cái này ngoại tôn, cao hứng hai mắt đẫm lệ, nhưng sau đó bấm ngón tay tính toán, lúc ấy liền đập mạnh lên chân mắng to lên. Cái nào tiểu xúc sinh, dám hại ta bảo bối ngoại tôn tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẫu thân còn tưởng rằng là đang mắng nàng, dọa đến ngã ngồi trên mặt đất khóc đến rối tinh rối mù, tất nhiên kia là về sau mẫu thân miêu tả, bà ngoại bình ổn tính cách sự thực có như thế không liền không được biết rồi, bất quá mỗi lần nàng thêm mắm thêm muối nói đến ta đều sẽ cho lúc ấy khí phách chắc lậu bà ngoại đốt đến sinh lòng sùng bái, có lẽ cũng là ta thích cùng bà ngoại thân cận nguyên nhân. Rõ ràng ta bị người hạ chú, bà ngoại lập tức liền khai đàn làm phép, bất quá đây cũng không phải là vì cho ta đuổi quỷ chữa bệnh, mà là tự tác chủ trương, cho ta cưới cái con dâu nuôi từ bé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ bà ngoại phương pháp đúng hay không, ta bởi vậy rốt cuộc không có tai không có bệnh qua lên sống yên ổn thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người cũng có thể sẽ nói ta không biết tốt xấu thế mà dùng tự tác chủ trương, loại này từ ngữ, phải biết hiện tại thế đạo này, 30-40 tuổi còn chưa giao qua bạn gái có khối người đâu, tiểu tử ngươi lông còn chưa mọc đủ liền có nàng dâu, còn có cái gì không hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật ta là có nỗi khổ tâm, ta cái này con dâu nuôi từ bé cùng mọi người trong lòng nghĩ không giống nhau lắm, không phải là bởi vì nàng không đủ xinh đẹp hoặc là hoa tàn ít bướm, mà là qua nhiều năm như vậy ta căn bản chưa thấy qua nàng. Có thể bà ngoại nói, nàng vẫn đang bên cạnh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, nhà cách vách trang nổi sắt cái, có thể tiếp thu TV tín hiệu cũng có mấy đài, nhìn qua không ít cổ trang kịch về sau ta cũng chậm chậm biết con dâu nuôi từ bé là thế nào cái chuyện. Con dâu nuôi từ bé kia là trước đây lão bách tính đem nuôi không nổi nữ nhi, bán cho phú hộ gia hài làm vợ dị dạng ép duyên, tuổi tác chênh lệch đều khá lớn, như vợ như tỷ, bất quá cưới con dâu nuôi từ bé đứa bé bình thường đều sẽ bị chiếu cố rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ta cưới con dâu nuôi từ bé nhưng không nhìn thấy, vậy coi như tà môn. Lúc ấy chỉ có 7-8 tuổi ta đã cảm thấy, đã ta có cái tức phụ tỷ tỷ, làm sao, ngươi cũng phải để ta thấy không phải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên quấn lấy bà ngoại liền hỏi rất nhiều liên quan tới nhìn không thấy tức phụ tỷ tỷ chuyện, bất quá, bà ngoại lại luôn nhìn ta bên người không có vật gì địa phương ôn nhu cười, để cho người ta không nghĩ ra. Bởi vậy có một lần, giận đi đường đấu vật không ai đỡ ta cùng bà ngoại trêu ghẹo. Bà ngoại, ngươi nói ta có con dâu nuôi từ bé, là ta cưới hỏi đàng hoàng vợ, nhưng thực tế ta thấy đều chưa thấy qua ta ngã xuống đất đều không ai dìu ta kia là hữu danh vô thực, nếu như về sau ta tìm tới thích người, nhất định cưới làm chân chính nàng dâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhớ được bà ngoại lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, bận bịu để cho ta không nên nói bậy, nói coi như ta có người thích cũng chỉ có thể nạp thiếp, không thể lấy vợ. Quật cường ta đương nhiên sẽ không vui, không thể lấy chỉ có thể nạp kia nhà ai nữ hài tử nguyện ý cho ta làm thiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản an tĩnh bà ngoại nhìn ta phát bướng bỉnh, liền cho ta hù đến sửng sốt một chút. Bất quá lập tức ta liền ăn đau khổ, bên người bỗng nhiên trận trận âm phong hướng ta thổi tới, hồi tưởng lại ta khi đó kém chút không có hù chết, vội vàng chạy tới ôm lấy bà ngoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng bà ngoại để cho ta nói, ta là nói đùa, âm trầm cảm giác mới tùy theo không gặp. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta liền bắt đầu cảm giác bên người quả thật có ta nhìn không thấy, đồ vật tồn tại, cũng thực ngủ không được tốt mấy ngày này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần lần thứ nhất nhìn thấy nàng, ta nghĩ, hẳn là tại ta 12 tuổi năm đó đi đến trên trấn đọc sách thời điểm. Phương Nam khí trời mùa hè phá lệ nóng bức, tiểu trấn càng là giống như lồng hấp, chúng ta đám hài từ này hạ học liền thích cõng trường học kết bạn đến gần đây sông nhỏ dòng suối nhỏ trong bơi lội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy Trương Nhất Đàn cùng ta thêm lớp bên cạnh 6-7 hài tử, ở trong đó một cái gọi Hoàng Đông hài tử theo đề nghị, đi nhà hắn gần đây bờ sông nhỏ thi đấu bơi lội. Trương Nhất Đàn giống như ta là theo bà ngoại ở Tiểu Nghĩa thôn trong gia hài tử, nguyên danh Trương Nguyên Nghĩa, bởi vì khi còn bé tiện hề hề, lão thích cờ chuồng, đám tiểu đồng bạn nhìn thấy hắn bên trong một cái trứng đặc biệt lớn, đem một cái khác che khuất, liền đều hí gọi hắn là Trương Nhất Đàn, bất qua hắn cũng là không thèm để ý, thậm chí lấy làm tự hào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mơ hồ hơi ngốc thiếu tính cách cũng có ít chỗ tốt, để Trương Nhất Đàn tại cùng một cấp trong giao không ít bằng hữu. Ta cùng hắn tương phản, kế thừa mẫu thân có chút bướng bỉnh tính cách, bất quá bà ngoại nuôi dưỡng cùng ảnh hưởng dưới, làm việc lại so với mẫu thân nhiều chút không nóng không vội, bởi vậy, lão thành ta cùng đám tiểu đồng bạn liền không có bao nhiêu tiếng nói chung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Trương Nhất Đàn người rất giật mình, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cho hắn biết con người của ta là có tiếng tà môn, gặp được nguy hiểm chuyện tổng gặp giữ hóa lành, bởi vậy hắn lão là ưa thích đổ thừa cùng ta chơi, bơi lội loại chuyện này tất nhiên không thể không mang ta lên. Xuyên qua rậm rạp rừng quả chúng ta một đám trẻ con liền đi tới Hoàng Đông nhà cách đó không xa đầu kia sông nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này sông là bên kia tới chi nhánh, dòng nước yên tĩnh lại rộng lớn thâm thúy, bất quá cũng không thể làm khó chúng ta bọn này am hiểu bơi lội hài tử. Mới tới mục đích tất cả mọi người thoát sạch sành sanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng chuẩn bị muốn cởi quần áo xuống sông, có thể ta mới cởi một nửa liền cảm giác phía sau âm phong thổi tới, lập tức giật cả mình. Loại tình huống này tại ta hiểu chuyện sau cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, nhưng là mỗi một lần, đều sẽ khiến cho ta lông tơ đứng thẳng sinh ra cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ta nhìn hai ba hài tử hạ nước tại bình tĩnh trong mặt nước chơi đùa, chơi đến vui vẻ chi cực nóng đến ta tính tình cho dù tốt cũng có chút khô. Trương Nhất Đàn là không mảnh vải che thân, rất ta muốn ta xuống sông. Thiên ca ta cũng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiếu vào trước kia nếu như phía sau thổi âm phong, ta liền muốn lập tức quay đầu rời đi mới là, nhưng hôm nay ta liền không cao hứng, 12-13 tuổi, lão sư đều nói cái tuổi này chính là phản nghịch kỳ, dựa vào cái gì ta liền không thể tùy hứng một lần. Hoàng Đông là lớp bên cạnh hài tử vương, xem xét Trương Nhất Đàn lớp này lên dẫn đầu đại ca thế mà thiên ca gọi ta, liền có chút không lớn để mắt ta kéo dài không dám xuống nước. Hạ Nhất Thiên, ngươi thế nào? Ngươi là không biết bơi đâu, vẫn là hèn nhát sợ chết đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Đông, ngươi tìm đánh đâu? Ta thiên ca sẽ sợ chết. Trương Nhất Đàn trừng mắt nói, bất quá vẫn là cẩn thận nhìn ta một chút. Ta nghĩ đến không thể nhận sợ, do dự hướng về sau nhìn xuống, cũng liền cởi bỏ quần áo, đi theo Trương Nhất Đàn hạ nước. Bất quá ta cũng không có lập tức bắt đầu bơi lội, mà là đứng tại chỉ có bắp chân sâu cạn địa phương nhìn bọn hắn chơi đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoá nó tiểu tử này kỳ thật chính là sợ chết, đúng không Đông ca, vẫn là Đông ca lá gan mập. Hắc hắc còn cần nói. Hoàng Đông khinh thường nhìn ta một chút, liền mang theo cái khác tiểu đồng bọn bơi về phía chỗ càng sâu tiện thể còn quay đầu nói ra. Trương Nhất Đàn, không phải chính mình địa bàn ngươi liền sợ rồi. Có dám hay không cùng ngươi thiên ca tổ đội cùng chúng ta thi đấu qua sông? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ngốc thiếu, dám cùng ta cùng thiên ca so qua sông. Trương Nhất Đản trong lòng có khí, hắn là trong thôn nổi danh phi thủy ngư, bơi đến nhanh chóng, mà ta bơi lội cũng là một tay hảo thủ, hai người tổ đội qua sông cho tới bây giờ liền không có thua qua, cho nên lập tức liền muốn hẹn ta đi qua cùng hai người bọn hắn khoa tay. Ta vừa định cùng Trương Nhất Đản đi, có thể lúc này, một cỗ lực lượng quỷ dị lại mãnh lôi kéo ta thậm chí đã phát giác được lạnh như băng tay đem ta mặc quần lót kéo tới thay đổi hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta duỗi ra hai tay hướng về sau đi che sắp thấy hết cái mông, kết quả xoẹt một tiếng, đồ lót đều kém chút đã nứt ra, ta tức giận đến quay đầu nghĩ mắng to chỉnh ta người, kết quả nhìn hướng phía sau, lại cái nào có đồ vật gì. Nhưng lại quay đầu lúc ta lập tức nhìn thấy trước mắt mặt nước có cái bóng người màu đỏ xuất hiện tại sau lưng ta kéo ta, chỉ bất quá mặt nước tại chúng ta đám hài từ này chơi đùa hạ dập dờn, cũng không thể nhìn rõ dáng dấp của nàng, bất quá cũng đầy đủ để cho ta sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lập tức nghĩ giữ chặt Trương Nhất Đản, cũng không cho hắn xuống dưới. Nhất Đản, đừng đi qua, nhanh, nhanh lên bờ. Nguyên bản đi qua Trương Nhất Đản gặp ta biểu lộ xanh xám, lập tức liền chạy tới. Thế nào thiên ca, ngươi không sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm giác có chút không đúng lắm, ngươi nhìn cái này sông có phải là quá an tĩnh rồi? Ta tùy tiện tìm cái lý do, hướng bờ sông bốn phía nhìn lại cũng không có thấy cái gì có thể ngăn cản ta xuống sông đồ vật. Tiểu Nghĩa thôn nhân khẩu không nhiều, Trương Nhất Đản tất nhiên biết ra bà sự tích cho nên đối với ta là nói gì nghe nấy, lập tức sợ hãi nói ra. Thiên ca, vậy ngươi xem đến gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết dù sao ta vẫn là lập tức lên bờ tốt. Ta lặp lại nói đến, quỳ, lớp học, đều cùng ta đi lên bờ. Trương Nhất Đản lập tức vẫy gọi cùng còn lại hai cái cùng lớp nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, 138 lớp đều là đồ hèn nhát. Hoàng Đông nhìn thấy lớp chúng ta đều lên bờ, lập tức chào cười lên. Còn nói cùng chúng ta so thủy chiến, chiến cái chim nha, về nhà bú sữa đi thôi. Hoàng Đông tiểu đồng bọn cũng chế nhạo lấy chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái cùng lớp mặc dù bởi vậy cũng có chút xem thường ta, nhưng không dám đối Trương Nhất Đản có bất kỳ dị nghị gì, vội vàng đến trên bờ sông. Ta không để ý đến diễu cợt đến trên bờ kia cô âm lãnh cảm giác mới tiêu tán không ít ta thở hổn hển hướng phía trong sông nhìn lại nhìn thấy Hoàng Đông cách đó không xa dưới đáy nước bỗng nhiên có đôi trắng bạch tay như là đầu hàng đồng dạng chính ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Mộng năm xưa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo, WeChat tới các bằng hữu chú ý một chút, hắc nhằm ủng hộ phe thứ ba một khóa đăng lục, chỉ cần ngươi có QQ, Sina Weibo hoặc là Baidu tài khoản, không cần đăng ký, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một chút. Điểm địa phương tại đăng nhập khung phía dưới, liền có thể trực tiếp đăng lục, chỉ có đăng lục về sau, điểm một chút quyển sách giao diện góc trên bên phải truy sách về sau liền có thể trường kỳ đọc quyển sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.